Võng Du Đại Tướng Sư, chương 671, Quỳ Hoa Bảo Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, giết, Trường Phong Tiêu Cục người lập tức như là hít thuốc lắc tự. Mang theo binh khí liền hướng về lão thái giám mọi người giết tới. Mà Hạ Tiêu Đầu càng là thủ làm chúng, trực tiếp liền triển khai khinh công từ lầu hai vòng bảo hộ bên trong nhảy xuống. Trong tay một cái trường thương vũ uy vũ sinh uy. Bởi vì Tả Dương nói chính là Trường Phong Tiêu Cục chuyện lo lắng nhất. Trường Phong Tiêu Cục tuy là chính phái, nhưng dù sao muốn xưởng khai môn làm ăn. Mà này chút kinh doanh lại có thật nhiều cùng triều đình có quan hệ. Thậm chí nhiều hơn thời điểm còn muốn dựa vào triều đình hơi thở mới có thể tường an vô sự. Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền trở lại. Đông xưởng thành tựu triều đình chó săn cơ cấu. Xưởng công Tào Thiếu Khâm càng là ở trong triều đình độc tài quyền to. Như vậy đón lấy Trường Phong Tiêu Cục chắc chắn chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Hơi bất cẩn một chút khả năng chính là ngập đầu tai ương. Vì lẽ đó nơi này tất cả mọi người ở trong. Tối không hy vọng những người này lưu lại người sống. Chính là Trường Phong Tiêu Cục người. Cùng tiến lên. Chém tận giết tuyệt, thấy Trường Phong Tiêu Cục người đã hung hãn ra tay. Chu Chí An, Kim Hoài Ngọc cùng với Ô Nhật Na mọi người vốn là cùng Trường Phong Tiêu Cục thuộc về đồng mưu quan hệ. Tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Càng là Chu Chí An. Ván cờ này bản thân liền là hắn tích góp lên. Hắn lẽ ra nên đối với nơi này tất cả mọi người phụ trách. Bởi vậy giờ khắc này dù là trong lòng nhưng đối với Tả Dương có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng cũng chỉ có thể cùng ra tay. Trước tiên giải quyết bãi ở vấn đề trước mắt lại nói. Cùng bọn họ liều mạng. Lão thái giám mọi người tuy rằng trước vì bảo mệnh lần nữa nhận túng. Nhưng giờ khắc này biết bị Tả Dương cho chơi. Lại lâm vào trùng vây bên trong không đường có thể trốn. Bi phẫn bên trong chỉ được bị ép từ chiến đến cùng. Bởi vậy, cuộc chiến đấu này bắt đầu trong nháy mắt, cũng đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Tuyệt không có ai gặp ở tình huống như vậy lưu thủ. Chỉ có Tả Dương nhưng một mặt hờ hững đứng ở lầu 2. Phảng phất người không liên quan tự nhìn xuống phía dưới cái kia máu thịt tung tóe khốc liệt hiện trường. Đại ca. Chúng ta hiện tại xem như là cái nào một bên. Liền như thế nhìn bọn họ đánh giết sao. Hải Loa cô ra thì lại ở một bên xem trận chiến. Một bên suy đoán Tả Dương bước kế tiếp kế hoạch. Thực sự không nghĩ ra được. Chỉ được để sát vào một chút nhỏ giọng hỏi. Chúng ta là chúng ta bên này. Cùng bọn họ đều không có quan hệ. Tả Dương cười cợt, nói rằng... Mở to hai mắt nhìn rõ ràng những người của Đông Xưởng bảo món đồ gì. Một hồi những thứ đồ này đều là chúng ta. Đừng tiện nghi người khác. Được rồi, Hải Loa cô ra đáp một tiếng. Tâm nói này hay là mới là Tả Dương thực lực cường hãn nguyên nhân đi. Dù sao liên thủ đều không động một cái liền vượt cấp diệt mười mấy cái NPC. Còn chờ kiếm bọn họ đồ vật sự. Trong game e sợ ngoại trừ Tả Dương ở ngoài. Căn bản là không ai làm được đến chứ. Có điều lại nói. Loại này NPC có thể bảo vật gì tốt đây. Trong tình huống bình thường. Player đều là thông qua đánh chết quái vật hoặc là phó vốn là thu lợi. Coi như là trên diễn đàn cũng cực nhỏ từng xuất hiện NPC có thể bảo món đồ gì thiếp mời. Bởi vì NPC khuôn mạnh mẽ quá đáng. Thế lực sau lưng lại khiến player vọng mà sinh khiếp. Chân tâm không có mấy người từng làm thử nghiệm. Thậm chí nghĩ tới người đều rất ít. So với như Hải Loa cô ra. Hắn liền xưa nay không nghĩ tới chuyện như vậy. Dưới lầu chiến đấu tiến hành rất là kịch liệt. Nhưng rất nhanh cũng là phân ra được thắng bại. Dù sao hai bên nhân số hoàn toàn liền kém xa. Hơn nữa Chu Chí An bên này người công lực cảnh giới cũng hoàn toàn không thua Đông Xưởng người. Có câu nói xong quyền nan địch tứ thủ. Dưới tình huống này, người của Đông Xưởng lực có thua cũng là như đã đoán trước sự. nương theo từng tiếng kêu thảm thiết. Người của Đông Xưởng từng cái ngã xuống. Bắn ra dòng máu đem bên trong khách sạn cái bàn cùng với mặt đất nhiễm loang lổ bác bác. Mà Chu Chí An này một phương tuy rằng cũng có một chút người chịu không giống trình độ thương. Nhưng ở đại gia lẫn nhau tiếp ứng dưới tình huống, cũng vẫn chưa có người nào trực tiếp chết. Người bị thương đều bị bắt đến bên cạnh. Như vậy đại khái cũng là 10 cái hô hấp công phu. Người của Đông Xưởng còn đứng cũng chỉ còn sót lại lão thái giám cùng Thanh Diện Thiêu Thương Quỳ, hai cái công lực cảnh giới cao nhất người. Lão thái giám bởi vì vẫn đứng ở phía sau, tình huống xem ra có chút khá hơn một chút, mà Thanh Diện Thiêu Thương Quỳ trên người cũng đã vết thương đầy rẫy, ngực đang có hai cái lỗ thủng đang hướng ra bên ngoài thấm huyết. Cánh tay cùng trên bả vai cũng lưu lại thật mấy vết thương. Đứng thẳng lúc đều có chút lảo đảo. Muốn kết thúc, Tả Dương khá là chờ mong nhìn lão thái giám. Cái tên này nhưng là Sở Hướng Phi Mỹ, cảnh giới NPC. Khoảng cách, một đời tông sư, chỉ có cách xa một bước. Có thể nói là Tả Dương giết chết quá NPC bên trong cảnh giới cao nhất. Không biết sau khi hắn chết có thể tuôn ra sao thứ tốt đến. Từ bỏ phản kháng, lưu ngươi toàn thây, Chu Chí An cũng là cho rằng đã chắc chắn thắng. Một bên chém giết một bên lớn tiếng trùng lão thái giám quát lên. A, một tiếng hét thảm vang lên. Thanh Diện Thiêu Thương Quỳ, tùy theo bị mấy thanh binh khí xuyên thể mà qua. Lay động hai lần liền cũng ngã trên mặt đất mất đi sinh cơ. Lúc này giờ khắc này, Đông Xưởng liền chỉ có lão thái giám một người vẫn còn tồn tại. Lão thái giám đã đỏ cả mắt, nhưng là căn bản không để ý tới Chu Chí An. Ngược lại ngẩng đầu lên muốn rách cả mí mắt nhìn trên lầu Tả Dương. Lớn tiếng mắng, Chu Chí An, người cao thấp cũng là một giới biên quan tướng quân. Nghe nói người võ công không thua trong chốn giang hồ cao thủ võ lâm. Có dám hạ xuống cùng chúng ta công bằng một trận chiến? Không nên giáo chúng ta xem thường ngươi. Chính là chết rồi cũng nói ngươi nguyên lai chỉ là tham sống sợ chết con rùa đen rút đầu. Không dám, ngươi coi như ta Chu Chí An là con rùa đen rút đầu được rồi. Ta không để ý, Tả Dương cười nhạt một tiếng nói. Lão thái giám nhất thời tắt hòa, chỉ có đứng tại chỗ trợn mắt nhìn. Hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Vô liêm sỉ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Người như vậy đến cùng là làm sao chịu đến Dương Thượng Thư thưởng thức. Đề bạt trở thành biên quan tướng quân. Như vậy biên quan tướng quân thật sự có thể phục chúng. Có thể mang binh, phía dưới Chu Chí An bản thân nghe lời này. Nhưng cũng là tức giận suýt nữa phun ra một cái lão huyết đến. Cái này vô liêm sỉ, hóa ra mắng không phải ngươi. Ngươi đương nhiên không để ý. Càng nghĩ càng giận, Chu Chí An trung quy vẫn không có nhịn xuống. Lớn tiếng quát, Đông Xưởng Diêm Cầu, ngươi cho lão tử nhìn rõ ràng. Lão tử mới là Chu Chí An. Trên lầu tiểu tử kia có điều là cái hàng giả. Đừng vội hỏng rồi lão tử danh tiết. Nói chuyện đồng thời. Chu Chí An ở trên mặt lau một cái ít tầng tiếp theo ra đến. Nhất thời biến thành một cái đầy mặt tang thương người trung niên. Đây mới là Chu Chí An chân thực dáng dấp. Người này quả nhiên khiến cho thuật dịch dung để che giấu thân phận. Vậy hắn lại là người nào? Lão thái giám nhất thời sửng sốt. Hắn xem qua Chu Chí An chân dung. Xác định trước mặt người trung niên này chính là Chu Chí An. Cái kia. Mặt trên cái kia tự gọi Chu Chí An người là ai? Vì sao đã dịch dung còn muốn tìm người giả mạo? Đây rốt cuộc là làm sao một hồi tử sự? Ta cũng không biết, Chu Chí An bất đắc dĩ nói. Lão thái giám càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết? Ngươi không biết, người này vì sao phải đứng ra giả mạo ngươi? Còn giúp ngươi cứu Dương Thượng Thư con mồ côi? Lẽ nào người này nhàn nhức giái? Ha ha, thấy đã bị vạch trần. Tả Dương nhưng mặt không biến sắc. vẫn chưa đi làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là từ tốn nói, dành thời gian đi, phải biết đạo đêm trường đi đái nhiều. Mặt khác Chu tướng quân, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn cùng kẻ thù của chính mình chú ý cái gì công bằng cùng giang hồ quy củ. Để tránh khỏi cống ngầm bên trong lật thuyền, cho tới lộ ra thân phận của chính mình, để lão thái giám chết rõ ràng, hoặc là để hắn hối hận trước muốn giết chính mình diệt khẩu chuyện như vậy. Tả Dương cũng không thế nào nóng lòng, nào có biết hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Ha ha ha, nếu ngươi mới là Chu Chí An, vậy thì cùng ta cộng phó Hoàng Tuyền đi. Lão thái giám phục hồi tinh thần lại sau khi, bỗng nhiên lại bắt đầu cười ha hà. Một bên cười hắn đã nhảy lên thật cao. Sau đó một luồng cực kỳ cuồng bạo nội kình bỗng nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Ngã xuống, Tả Dương lập tức mang theo Hải Loa cô ra trốn đến vòng bảo hộ mặt sau. Dưới lầu Chu Chí An mấy người cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, oành, lão thái giám quần áo trên người trong nháy mắt nổ tung. Bạch, bạch, bạch, vô số liên tiếp màu đỏ sợi tơ ngân châm phảng phất thiên nữ tán hoa bình thường che ngợp bầu trời bắn nhanh ra. Điệu bộ này xem ra lại có chút cùng Tả Dương hồng phấn khô lâu tương tự. Thế nhưng là lại có một chút không giống địa phương. Chỉ là, liền ngay cả Tả Dương cũng không nói lên được này ngược lại là chiêu thức gì. Tránh mau, chỉ có Trường Phong Tiêu cục Hạ Tiêu đầu kinh hãi đến biến sắc. Một bên tìm kiếm công sự một bên liên tục la lớn. Đây là chí tôn tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển bên trong võ công. Tuyệt đối không thể bị cái kia ngân châm bắn trúng, cách trương.